Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, công hội loạn đấu. 10 giờ sáng nay nhiều, coi như Lý Minh cùng các đội hữu chính tại địa đồ bên trong làm nhiệm vụ thời điểm. Hoàng thành bên ngoài một chỗ sơn mạch trong địa đồ. Hai nhà công hội người chơi đồng thời phát hiện một cái dị thú cấp boss đổi mới khu. Phát hiện boss chính tại địa đồ Trung Du lay động, bên trong một cái tên là Mộng Tưởng Vương Triều công hội. Thủ hạ người chơi cái thứ nhất phát hiện boss, nhưng khi bọn họ 3-4 cái canh giữ ở boss phụ cận, ngay tại liên hệ công hội đại bộ đội trước tới đối phó boss lúc, Bá Thiên Minh một đám các người chơi cũng trong lúc vô tình phát hiện boss bóng dáng. Dựa theo công hội quy củ, người nào phát hiện boss cũng không trọng yếu, nhưng là người nào đã bắt đầu đánh boss, hắn công hội cũng chỉ có thể quay người rời đi, trừ phi hai nhà công hội đã vạch mặt, cũng không cần tuân thủ quy tắc này. Bá Thiên Minh người chơi phát hiện boss bị người trông coi, nhưng lại không có chính thức đánh, cũng thì không chút khách khí phái ra một tiểu đội bắt đầu vây công boss. Mộng Tưởng Vương Triều người chơi biết Bá Thiên Minh là vừa mới xây công hội, mà lại boss lại là bọn họ phát hiện ra trước. Sau đó đối đại bộ đội thoáng qua một cái đến liền lập tức bắt đầu dọn bãi. Đem đi đầu vây công boss Bá Thiên Minh mấy chục người toàn bộ xử lý. Sau đó đại bộ đội hơn 200 người phối hợp tiếp nhận boss, dự định nắm chặt thời gian thoái thác boss sau đó rời đi. Biết được thủ hạ huynh đệ thụ khi dễ, Khôn Thiếu bên kia giận tím mặt, tự mình dẫn theo công hội tinh nhuệ các người chơi bọc đánh đi qua, trực tiếp đem Mộng Tưởng Vương Triều tất cả người chơi toàn bộ xử lý. Boss còn chưa có chết, người chơi đến chết mấy trăm người. Lần này hai nhà công hội mâu thuẫn rốt cục triệt để bạo phát. Mộng Tưởng Vương Triều dù sao cũng là thành lập 5-6 năm nghề nghiệp công hội, làm sao đem Bá Thiên Minh người lính mới này để vào mắt. Mộng Tưởng Vương Triều công hội trưởng lập tức triệu tập tất cả công hội thành viên, thuận tiện mời một nhà cái chính mình quan hệ không tệ nghề nghiệp công hội. Hai nhà cùng một chỗ bọc đánh tới. Không đến 12 giờ, ba nhà công hội liền bắt đầu một trận hỗn chiến. Boss tồn tại địa đồ bên trong khắp nơi đều là người chơi thi thể. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục 12 giờ còn chưa phân ra thắng bại. Phục sinh ba nhà công hội các người chơi nổi giận đùng đùng tiếp tục chạy tới chiến đấu địa đồ. Hướng địch nhân khởi xướng lần lượt tấn công mạnh. Giống như vậy PK chiến đấu cũng không phải là hệ thống quy tắc cho phép nội chiến đấu, thuộc về các người chơi phi pháp PK. Một khi song phương xuất hiện thương vong, đây chính là hội tích lũy rất nhiều điểm PK. Người nào trước ra tay giết người, người nào liền sẽ dẫn đầu thu hoạch được điểm PK biến thành tên vàng hoặc là chữ đỏ. Tao ngộ công kích một phương thì không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là cuộc hỗn chiến này thời gian quá dài, đánh rối tinh rối mù về sau, ai cũng quản không phải ai động thủ trước. Phản khi thấy đối phương công hội tiện lợi phát động công kích, đến sau cùng ba nhà công hội chữ đỏ người chơi khắp nơi đều là, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tuôn ra một kiện trang bị. Thù này, xem như tiếp đại. Bá Thiên Minh tuy nhiên vừa mới kiến không lâu, nhưng Khôn Thiếu có tiền, chiêu mộ cao thủ không ít, nhân số cũng rất nhiều. Giao đấu hai nhà công hội không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại một trận chiến này hắn tình nguyện tổn thất trang bị không nguyện ý nhận thua. Dù sao mới công hội lớn nhất, phải để ý cũng là vấn đề mặt mũi. Cho nên nhìn lấy chiến đấu đánh thảm liệt như vậy, Khôn Thiếu cắn hàm răng cũng phải kiên trì đánh tới đối phương trước chịu thua mới thôi. Bằng không về sau đội ngũ nhưng là không tốt mang. Ai ngờ hắn là nghĩ như vậy, đối phương cũng là ý nghĩ này. Linh giới bên trong công sẽ tụ tập, loại này mất mặt sự tình ai cũng gánh không nổi. Một khi công hội nhận thua, nhân tâm khẳng định sẽ tan rã. đến lúc đó toàn bộ công hội đều sẽ thành hắn công hội trò cười. Cho nên đợi đến Lý Minh bọn họ ló cao về sau, trận chiến đấu này y nguyên còn tại tiếp tục bên trong. Mà lại ba nhà công hội càng đánh hỏa khí càng lớn. Thậm chí bắt đầu hô bằng gọi hữu gia tăng bên này thực lực. Càng ngày càng nhiều nghề nghiệp công hội bị cuốn vào trận chiến đấu này. Bá Thiên Minh bên kia tụ tập hai nhà công hội. Mộng Tưởng Vương Triều bên này cũng đang không ngừng triệu tập đồng bọn. Thậm chí ngay cả bốn đại liên minh công hội trưởng nhóm cũng thu đến thư cầu viện hơi thở. Tuy nhiên trước mắt xem ra, mấy cái đại hình công hội còn tạm thời án binh bất động. Nhưng trận chiến đấu này quy mô lại chính đang lớn lên. Đã càng phát ra không tốt kết thúc. Lý Minh vừa ló cao, chỉ thấy Phạm Hoa mặt mày hớn hở ngồi trước máy vi tính. Tựa hồ vô cùng náo nhiệt. Minh ca mau tới, ta đi, hôm nay thật sự là náo nhiệt. Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương chiều ngay tại sống mái với nhau. 5-6 nhà công hội tất cả đều tham chiến. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, tình huống như thế nào? Lý Minh đi nhanh lên đi qua, không hiểu hỏi, ngươi ở trong game còn không biết. Phạm Hoa cười hỏi, ta trong thành chế tạo đạo cụ đâu? Người nào biết bên ngoài tình huống? Lý Minh lắc đầu nói, cái này náo nhiệt. Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương chiều tranh đoạt boss, ai cũng kéo không xuống mặt. Hiện tại giết là rối tinh rối mù. Phạm Hoa liền đem trên internet tin tức kỹ càng báo cho hắn. Cái này đánh lên, Lý Minh há to mồm, cảm thấy dị thường mới lạ. Thật nhiều năm không thấy được đại quy mô như vậy công hội chiến. Bây giờ còn đang đánh lấy đây. Phạm Hoa cười nói, bọn họ đánh thôi. Đối với chúng ta hẳn là không ảnh hưởng. Lý Minh cười nói, làm sao không có ảnh hưởng. Một trận đánh xong, bọn họ khẳng định phải một lần nữa phân chia địa bàn. Rất nhiều nhiệm vụ địa điểm cùng hầm mỏ đều sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Phòng làm việc chúng ta không dễ chịu. Phạm Hoa giận dữ nói, hầm mỏ lớn như vậy, mấy nhà công hội cũng chiếm không hết. Ngược lại là hiện tại boss toàn bộ bị công hội lũng đoạn. Tìm mấy cái boss thật đúng là khó khăn. Lý Minh nói ra, ngươi còn cần lo lắng tìm boss. Người khác vì một cái dị thú boss đều nhanh thế giới đại chiến. Ngươi chỉ cần một ra khỏi cửa thành, boss tự động tìm tới cửa. Cỡ nào thư thái a? Phạm Hoa cười nói, ta đều nhanh sầu chết. Ngươi còn nói ta thư thái. Lý Minh vạn phần im lặng, hắn biết, tối nay chỉ muốn ra khỏi thành đi dã ngoại địa đồ. Lại có sát thủ hội tìm tới cửa, nhưng là theo sát thủ nhiệm vụ tiến hành theo trình tự càng nhiều. Có vẻ như xử lý sát thủ về sau, bạo ra nhiệm vụ đạo cụ cũng càng ngày càng kỳ quái. Nói không chừng khoảng cách nhiệm vụ chân tướng cũng càng thêm tiếp cận. Ba bánh sát thủ nhiệm vụ. Phân biệt tuôn ra hung thủ yêu hồn, hung thú tàn lệnh, thậm chí còn có ám ảnh áo choàng. Không biết vòng tiếp theo sát thủ hội tuôn ra thứ gì tới. Bọn họ xế chiều hôm nay đoán chừng sẽ không kết thúc. Nghe nói bốn đại liên minh bắt đầu tham gia lúc này. Chuẩn bị để Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương Triều song song hòa giải. Phạm Hoa nhìn lấy tin, tức mới nhất. Lắc đầu bất đắc dĩ nói, xem ra, bốn đại liên minh sức ảnh hưởng cũng không tệ lắm a. Lý Minh nói ra, đó là đương nhiên, bốn đại liên minh thế nhưng là từ bốn cái siêu cấp công hội liên minh tạo thành. Ai cũng muốn cho chút mặt mũi. Phạm Hoa cười nói, Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu, Ngạo Khí Đường, Cửu Châu Các, cái này bốn nhà công hội. Mỗi một cái đều là hoa hạ khu trò chơi vòng siêu cấp đại công hội. Bây giờ bốn nhà nối liền thành một thể. Bốn đại liên minh liền trở thành toàn bộ linh giới bên trong một cỗ cường đại thế lực tồn tại. Lý Minh biết, bọn họ chỗ lấy thành lập nhà này liên minh, chính là vì củng cố bốn nhà công hội tại linh giới bên trong địa vị. Dù sao đây là một cái đem tất cả công hội toàn bộ tập hợp một chỗ thế giới giả tưởng. nếu như vẫn là trước kia phát triển hình thức, tối đa cũng chính là đạt tới quần hùng cát cứ cục diện. Bốn đại liên minh ý nghĩ là muốn thống cả một cái thiên mệnh trận doanh, nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng khác công hội cũng không phải ăn chay. Một khi phát hiện bốn đại liên minh sức ảnh hưởng uy hiếp được chính mình sinh tồn không gian, chỉ sợ sẽ có càng nhiều liên minh lần lượt xuất hiện. Đến lúc đó cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Bây giờ Bá Thiên Minh cùng Mộng Tưởng Vương triều mâu thuẫn, chỉ sợ muốn để tất cả công sẽ minh bạch đến bốn đại liên minh uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.